Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Mời tin tưởng ta, Tiểu Vũ tỷ. Bị Tiểu Vũ như thế đặt ở thân, nghe giải thích của nàng, Lý Vô Ngạo dần dần lãnh tĩnh đến, không dãy dụa nữa. Tiểu Vũ thấy vậy, khẽ thở dài một cái, liền nhẹ nhàng buông lỏng ra Lý Vô Ngạo, ngồi ở bên cạnh thảo điện. Đương nhiên, nàng vẫn là không gì sánh được cảnh giác nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo. Nếu như Lý Vô Ngạo có thất thường gì cử động lời nói, nàng không ngại lại một lần nữa xuất thủ, đem Lý Vô Ngạo cho khống chế lại. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ cùng nhau, nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh mắt nhìn phía trước bên bờ hồ. Lúc này đang ở Dương Cung Bạt Kiếm mà giằng co ở chung với nhau Lam Ngân, Hoán Khê cùng lấy nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cầm đầu vũ hồn điện người chúng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Vô Ngạo não hải linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã xoay đầu lại, hướng về phía Tiểu Vũ nhẹ giọng nói ra: "Tiểu Vũ tỷ, người mẫu thân nếu là tinh đấu đại xâm lâm chủ nhân, như vậy, nàng còn có giúp đỡ sao?" Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo là muốn nổi lên đánh nhau đại xâm lâm trong mặt khác hai cái thập vạn niên hồn thú, tức Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Nếu là có hai người bọn họ ở đây, đừng nói là đánh đuổi Bỉ Bỉ Đông bốn người, chính là đánh chết trong đó một hai, cũng không phải là cái gì việc khó. Nghe Lý Vô Ngạo nói lên cái này, Tiểu Vũ ngẩn người, chợt hồi tưởng qua đây, ánh mắt nhìn về phía chung quanh Lâm Sơn Lâm Hải, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra: "Lúc đầu ta mụ mụ hai cái cháu Đại Minh cùng Nhị Minh cũng là thường thường đến nơi này đùa. Bất quá, mấy năm gần đây đến, cũng không trông thấy bọn họ thân ảnh tới. Nói vậy bọn họ là quá tham chơi. Ai, nếu như hai người bọn họ ở thì tốt rồi." Thì ra là thế, trách không được, nguyên lai đấu la trong thế giới, mẫu thân của ngươi Hoán Khê là chết ở Bỉ Bỉ Đông trong tay. Nghĩ đến khi đó, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đều đi ra ngoài du ngoạn. Lý Vô Ngạo tâm lý khẽ gật đầu, hiểu một chút sự tình. Bất quá, nguyên lai đấu la trong thế giới, Tiểu Vũ mẫu thân làm thập vạn niên hồn thú, cho dù là đối mặt 4 năm danh phong hào đấu la vây công, nhưng nơi đây dù sao cũng là tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm. Hoán Khê lại ở nơi đây xưng bá nhiều năm, vậy cũng sẽ không như vậy mà đơn giản rơi xuống. Lý Vô Ngạo thầm nghĩ nghĩ, trong lúc bất chợt trong đầu lại chiếu phim ra năm đó Tiền Nhậm giáo hoàng Chihiro Tật mang theo nhất bang người vây công chính mình người một nhà sự tình. Nhớ tới lúc đó quỷ đấu la cùng cúc đấu la liên hợp thi triển cái kia dĩ nhiên có thể tạm thời hạn chế lại chính mình Gundam 50 thước chung cực bản Suzenu võ hồn dung hợp kỹ năng 2 cấp tính lĩnh vực. Lý Vô Ngạo lập tức hiểu, thì ra, ở nguyên lai đấu la trong thế giới, Bỉ Bỉ Đông đoàn người có thể thành công bắt giết Tiểu Vũ mẫu thân Hoán Khê, là bởi vì có quỷ đấu la cùng cúc đấu la liên thủ thi triển võ hồn dung hợp kỹ năng 2 cấp tính lĩnh vực tồn tại. Cái này 2 cấp tính lĩnh vực là quỷ đấu la cùng cúc đấu la thành danh đã lâu tuyệt kỹ, kinh thế hãi tục. Cho dù là phong hào đấu la trong cường giả cùng thập vạn niên hồn thú, đều đối với đó phi thường sợ. Bởi vì, một khi bị 2 cấp tính lĩnh vực hạn chế lại, sẽ có hơn 10 giây bất động. Mà trong khoảng thời gian này, nếu có còn lại hạng nhất hạng nhì phong hào đấu la cường giả tồn tại nói như vậy, liền xác định vững chắc chết, không có chỗ chôn. Nguyên lai đấu la trong thế giới, Tiểu Vũ mẫu thân Hoán Khê, phỏng chừng chính là trước bị quỷ đấu la cùng cúc đấu la liên thủ thi triển võ hồn dung hợp kỹ năng 2 cấp tính lĩnh vực khống chế được, sau đó mới bị Bỉ Bỉ Đông dẫn khác phong hào đấu la hợp lực đánh chết. Nhưng mà, Lý Vô Ngạo đến, có thể dùng đấu la thế giới kịch tình, xảy ra biến hóa lớn, bởi quỷ đấu la quỷ mị đã tại 5 năm trước bị Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzenu đánh chết, cho nên hôm nay Hoán Khê có thể không cần phải lo lắng bị cái gì hai cấp tính lĩnh vực như vậy đặc thù võ hồn dung hợp kỹ năng sở hạn chế. Huống chi bên cạnh còn có nhất tôn thập vạn niên hồn thú Lam Ngân Đế Hậu Lam Ngân, có hai vị thập vạn niên hồn thú không cố kỵ chút nào thi triển hồn lực thả ra bản tôn võ hồn cùng lĩnh vực đối phó trước mắt cái này bốn cái nhân vũ hồn điện phong hào đấu la. Tuy là không thể thủ thắng, thế nhưng cũng có thể đứng ở thế bất bại. Vừa nghĩ như thế, Lý Vô Ngạo liền triệt để yên tâm đến, vội vã vươn tay nhỏ bé, nắm một bên Tiểu Vũ Ngọc thủ, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Vũ tỷ, chúng ta đều không cần lo lắng, Lam Ngân cùng Hoán Khê A-di, đều sẽ không có chuyện gì. Ngươi, Vô Ngạo đệ, ngươi làm sao có thể chắc chắn chứ? Tiểu Vũ có chút nghi ngờ nhìn Lý Vô Ngạo, nghi hoặc nói rằng, mặc dù nàng trong lòng cũng như Lý Vô Ngạo vậy nghĩ như vậy. Thế nhưng, vũ hồn điện tứ đại phong hào đấu la, mỗi người thực lực bất phàm, hơn nữa đến có chuẩn bị, nói như thế nào Lam Ngân cùng Hoán Khê hai người đều sẽ có nguy hiểm. Tiểu Vũ tỷ, ngươi không tin tưởng lời nói của ta sao? Lý Vô Ngạo con người chát liễu chát, chậm rãi nói rằng, ta tâm lý tự nhiên cũng nghĩ như vậy, nhưng là bọn họ dù sao cũng là bốn gã phong hào đấu la. Mà chúng ta một phe này, chỉ có mụ bụ cùng Lam Ngân và Di hai người. Tiểu Vũ không xác định nói, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía Tiểu Vũ mặt cười gương mặt. Trong mắt hơi nhất chuyển, bỗng nhiên mỉm cười nói, Tiểu Vũ tỷ, chúng ta có thể hay không đánh một cái đổ? Đánh cuộc gì? Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi, đánh liền đánh cuộc này. Ta cho rằng Lam Ngân cùng Hoán Khê A-di sẽ biết, đứng ở thế bất bại, mà Bỉ Bỉ Đông bọn bốn người thì là sẽ biết, chạy trối chết, ngươi thì là cầm cái nhìn bất đồng. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng mỉm cười nói, cái này, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiểu Vũ suy nghĩ một, vẫn gật đầu, nhẹ giọng nói ra, tuy là chúng ta hiện nay không thể ra tay trợ giúp, thế nhưng, chúng ta có thể ở chỗ này cho các nàng yên lặng cổ động. Ân, nếu như thế đánh cuộc, như vậy tiền trúng thưởng đâu? Ta nhưng là phi thường hy vọng ta thua nha. Ta đương nhiên cũng phi thường hy vọng Tiểu Vũ tỷ thua, cho nên, tiền trúng thưởng mà. Chính là, nếu như Tiểu Vũ tỷ thua, Tiểu Vũ tỷ sẽ hôn ta một. Ân, nụ hôn đầu của ta vẫn còn ở a hát. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, Lý Vô Ngạo nói xong cũng không phải là lời nói dối. Đi tới đấu la thế giới sau đó, hắn cũng chỉ là cùng Lam Ngân hôn quá, cùng kỳ tha cô gái xinh đẹp, còn chưa kịp tiếp xúc đây, cho nên hắn ở đấu la thế giới nụ hôn đầu tiên thậm chí cái kia gì lần đầu tiên cũng đều là hoàn hảo không hao tổn. Hắc hắc, nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Tiểu Vũ mặt cười gương mặt chi lập tức hiện ra một đỏ ửng, trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Tiểu Vũ sẵn giọng, xú tiểu tử, ngươi còn tuổi nhỏ, thật đúng là liêu. Làm 10 vạn năm thành thục kỳ hồn thú hóa hình thành người bắt đầu lại tu luyện Tiểu Vũ, tự nhiên là biết một chút thành nhân tư tưởng, cho nên thấy Lý Vô Ngạo như vậy còn tuổi nhỏ, còn muốn chính mình hôn hắn, ngay lập tức sẽ phun mắng hắn một câu. Bất quá, ngay sau đó, Tiểu Vũ vẫn là hơi ửng đỏ mặt cười, khẽ gật đầu, bằng lòng đến, chậm rãi nói ra, được rồi. Vô Ngạo đệ, vì mẫu thân và Lam Ngân A-di, ta đáp ứng ngươi đánh cuộc này chú thích. Nếu như ngươi thắng, ta đã đem ta bảo dưỡng 10 vạn. Không phải, là 5 năm nụ hôn đầu tiên giao cho ngươi. Ân, nếu như 1/1 vạn ngươi thua đâu? Ngươi tiền trúng thưởng đâu? Đón Tiểu Vũ ánh mắt, Lý Vô Ngạo mỉm cười, chợt trịnh trọng gật đầu. giọng nói thanh đạm mà kiên quyết nói ra. Không có nếu như cùng một phần vạn, Lam Ngân cùng Hoán Khê A-di tất đứng ở thế bất bại. Mà ta cũng là tất thắng không thể nghi ngờ. Mời tin tưởng ta, Tiểu Vũ tỷ, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.